Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, có chút quá ung dung. Đường Tam mắt đục đỏ ngầu mà nhìn bên trong vùng rừng rậm nam hài cùng nữ hài đối thoại. Đây là lúc trước Tiểu Vũ hiến tế thời điểm, chân thực phát sinh một màn, coi như hồng quang phóng lên trời thời điểm, Đường Tam rốt cục không nhịn được muốn ra tay. Tuy rằng hiện tại là Diệp Hải ở hoàn thành sát hạch, nhưng hắn các loại không được. Hắn không cách nào bình tĩnh mà nhìn Tiểu Vũ lại lần nữa hiến tế. Dù cho đây là ảo cảnh. Sau một khắc, một luồng mênh mông như vực sâu lực lượng tinh thần trong nháy mắt vọt tới, nhường Đường Tam cả người một cái giật mình. Này lực lượng tinh thần cường đại như thế, dĩ nhiên so với hắn đã đạt đến Tử Cực Ma Đồng giai đoạn thứ tư mênh mông lực lượng tinh thần còn cường đại hơn. Luồng tinh thần lực này giống như biển rộng như thế rộng lớn, so với lực lượng tinh thần của hắn đầy đủ mạnh mẽ gấp đôi còn nhiều hơn. Đây là Hải Ca lực lượng tinh thần. Đường Tam ngạc nhiên quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một tấm tuấn tú không chù gò má. Sau đó, hắn liền nghe thấy Diệp Hải dùng bình thường ngữ khí nói. Vốn là không muốn thương tổn ngươi quá nặng, nhưng ngươi làm quá mức, nhường ta không vui. Vì lẽ đó, ta liền cùng nhau thế Tiểu Tam cũng đánh ra đến. Dứt lời, Diệp Hải bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Đường Tam liền nghe thấy ầm ầm đùng đùng, từng cú đấm thấu thịt âm thanh, còn nương theo ừ a các loại kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Loại thanh âm này, nhường Đường Tam nhớ tới ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm, Diệp Hải đối với mọi người thi bạo thời điểm một màn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam không giọt ướt, khóe mắt chảy ra cảm động nước mắt. Thanh âm này đầy đủ kéo dài 10 hơi thở mới bình ổn lại. Lúc này, cái kia tựa như ảo mộng cảm giác tiêu tán không ít, nhường Đường Tam nhìn thấy Hải Huyễn Đấu La bóng người mơ hồ. Đó là một người trung niên, chỉ là lúc này sưng mặt sưng mũi, hơn nữa bước đi khập khễnh, trên người xanh tím ứ vết càng là đếm không xuể, khiến người không do lòng sinh suy đoán. Ở vừa nãy 10 hơi thở thời gian bên trong, hắn đến tột cùng chịu đến thế nào ngược đãi. Diệp Hải trở về, Đường Tam chắp tay, nói, tiền bối, vãn bối đến đây thảo, dạy chữ còn không thu khẩu. Hải Huyễn Đấu La trực tiếp nhảy lên, gấp gáp hỏi, ta chịu thua, ta chịu thua. Đường Tam còn muốn nói cái gì nữa? Diệp Hải khoát tay áo một cái, nói, yên tâm, ngươi cái kia một phần, ta thế ngươi đánh đi ra. Nghe vậy, Đường Tam liền không kiên trì nữa. Hai người ngồi trên Hoàng Kim Long tọa, hướng về cái kế tiếp thánh trụ chạy đi. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, cũng không có khiêu chiến Hải Huyễn Đấu La người. Điều này làm cho Diệp Hải có chút tiếc hận. Hải Huyễn Đấu La đã bị hắn đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, e sợ ăn ảnh trong gương ruột áo tư tạp đều có thể đánh được. Có điều nói đến, Hải Huyễn Đấu La xác thực rất mạnh. Nếu như không có đủ mạnh lực lượng tinh thần, liền Hải Huyễn Đấu La ở đâu cũng không biết, chỉ có thể bị tươi sống hao chết ở chỗ này. Nếu như không phải Diệp Hải, Đường Tam đều muốn ăn một phen vị đắng, mới có mấy phần khả năng chiến thắng Hải Huyễn Đấu La. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người ngồi ở Hoàng Kim Long tọa lên. Đường Tam một bên điều tức, tranh thủ khôi phục nhanh chóng hồn lực, vừa có chút cảm khái. Nếu như là chính hắn từng cái khiêu chiến này 7 vị thánh trụ đấu la, e sợ đánh xong một cái, liền muốn nghỉ ngơi một trận. Hơn nữa chạy đi thời gian cũng ngắn không được. Cái nào giống như bây giờ, ở Diệp Hải dẫn dắt đi, mấy phút một cái thánh trụ đấu la, quả thực liền cùng đánh đệ đệ như thế. Này cũng không tránh khỏi quá ung dung. Hoàng Kim Long tọa tốc độ cực kỳ nhanh, Đường Tam chỉ là điều tức một lúc, hai người liền đến Hải Quỷ Đấu La thánh trụ trước. Lúc này Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đã ở một bên chờ. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đệ ngũ khảo là hợp lực đánh bại Hải Quỷ Đấu La. Diệp Hải hướng các nàng gật gật đầu, sau đó đối với Hải Quỷ Đấu La nói, tiền bối, lĩnh giáo. Hải Quỷ Đấu La mặt không hề cảm xúc nói, Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ không. Hắn nói không được. Bởi vì Diệp Hải đã vung lên. Hoàng Kim Long Tọa đập tới. Ầm. Hải quỷ đấu la cả người đập ầm ầm ở hải quỷ thánh trụ lên. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hải đánh hải quỷ đấu la dùng sức mạnh. So với đánh hải huyễn đấu la dùng sức mạnh còn lớn hơn. Đương nhiên này cũng không phải là bởi vì hắn xem hải quỷ đấu la không hợp mắt. Mà là bởi vì hải quỷ đấu la võ hồn. Hải quỷ đấu la võ hồn là hải ma quỷ. Loại này võ hồn cùng quỷ đấu la quỷ mị võ hồn giống nhau đến mấy phần. Đối với công kích vật lý có rất mạnh mẽ kháng tính. Hơn nữa bản thân hắn liền da dày thịt béo. Là một cái thiên nhiên khiên thịt. Nếu như Diệp Hải cầm không nhiều lắm ra mấy phần thực lực. Đường Tam liền muốn đối mặt hoàn chỉnh hải quỷ đấu la. Mặc dù như thế, Đường Tam cũng đầy đủ dùng 13 hơi thở thời gian mới thắng được thắng lợi. Đường Tam có chút xấu hổ nói. Hải ca, xin lỗi, ta chậm 3 hơi thở. Diệp Hải gật gật đầu. Sau đó nhấc lên Đường Tam. Hai người ngồi trên Hoàng Kim Long Tọa. Hướng cái kế tiếp thánh trụ bay đi. Ở trên đường, Diệp Hải mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi không cần quá vội. Ta sẽ cân nhắc thời gian. Nếu như ta cảm thấy sắp không hoàn thành sát hạch, vậy ta liền sẽ chính mình rời đi. Lưu chính ngươi tiếp tục. Ngươi sát hạch cần chính mình để hoàn thành. Ta nhiều nhất chỉ có thể đem thánh trụ đấu la đánh thành vết thương nhẹ. Nếu như ngươi có thể cùng ta đồng thời hoàn thành sát hạch, quả thật có thể chứng minh tiềm lực của ngươi. Nhưng không cần thiết vì cái mục tiêu này đi liều mạng. Cũng không cần thiết tự trách. Dù sao ngươi sát hạch là trong vòng 3 ngày đánh bại 7 vị thánh trụ đấu la. Đường Tam gật đầu nói. Ta rõ ràng. Hải ca. Diệp Hải gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Cái kế tiếp thánh trụ đấu la. Là hải tinh đấu la. Hải tinh đấu la là khống chế hệ hồn sư. Ngươi cũng là khống chế hệ hồn sư. Ngươi có thể cùng hắn cố gắng tranh tài tranh tài. Diệp Hải rơi trên mặt đất. Hướng về Đường Tam mỉm cười nói. Đường Tam cười khổ nói. Hải ca ngươi đừng đùa. Ta chỉ là 8 hoàn hồn đấu la. Hải tinh đấu la tiền bối nhưng là phong hào đấu la. Hai người chúng ta kém một cái hồn hoàn cùng 10 cấp hồn lực. Hải tinh đấu la nghe thấy hai người. Đối thoại. Nói. Hai người các ngươi. Là đồng thời tiến hành sát hạch. Hải tinh đấu la rõ ràng biết Diệp Hải thực lực. Hắn cùng vị thứ nhất thánh trụ đấu la hải ngựa đấu la có đồng dạng nghi hoặc. Diệp Hải nhưng không trả lời. Chỉ là một cái vung lên, Hoàng Kim Long Tọa. Quát to, tiền bối, chuẩn bị một chút đi. Dứt lời, Hoàng Kim Long Tọa mang theo một luồng thê lương tiếng gió. Hung mãnh đập về phía hải tinh đấu la. Hải tinh đấu la bị sợ hết hồn. Sau đó lập tức sử dụng tới võ hồn chân thân. Hải tinh đấu la tứ chi bắt đầu duỗi dài. Giống như mì sợi như thế mềm mại đạn đạn. Trên đầu tóc cũng ở điên cuồng tăng lên. Tóc ngưng tụ thành một luồng. Sau đó cùng tứ chi đồng thời. Hình thành sao biển 5 cái xúc tu. Mỗi một cái xúc tu đều mang theo mạnh mẽ sức hút. Hướng về Diệp Hải quấn quanh lại đây. Nếu như hải tinh đấu la là nữ nhân. Diệp Hải có lẽ còn có thể xem thêm hai mắt. Nhưng đáng tiếc. Hải tinh đấu la là nam nhân, hơn nữa còn là cái dâu ria rậm rạp người trung niên. Liền Diệp Hải không chút lưu tình, đem Hoàng Kim Long Tọa đập xuống. Ầm, Diệp Hải chỉ cảm thấy đập chúng không giống như là thực thể, mà như là một loại nào đó cao su chế phẩm. Nếu như trên địa cầu, thứ này có thể sẽ gọi thổi phong. Khụ khụ, nói nhiều rồi. Diệp Hải cảm thấy sức mạnh tựa hồ không quá đủ. Lại vung lên, Hoàng Kim Long Tọa. Đập xuống, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.